Diễm Phu Nhân, chương 9, Nam Quan Hàng Phục Nữ Công Tử, góc truyện audio.com, ai nha nha, mây đen một mảnh. Lâm Chiêu Hy trừng to mắt mà nhìn mỹ nhân càng lúc càng gián sát, rất muốn tiến lên cắn đóa mật đào kia một cái, nhưng là dường như tình trạng này người bên ngoài nhìn vào thấy rất quỷ dị. Hoa Giáp lão bà già 60. Cùng mỹ thiếu niên hôn nhẹ, huống chi còn là mẫu tử. Lý trí cùng tình cảm mãnh liệt đấu tranh, phiên giang đảo hải. Sông cuộn biển gầm, Lâm Đường Hoa trên mặt là ngàn vạn năm không hỉ không bi hời hợt thần thái, trong đôi mắt kia lấp đầy nét mặt già nua của nàng, mà trong ánh mắt của nàng trừ bỏ hỏa diễm vẫn là hỏa diễm. Lâm Đường Hoa nhưng là người khí độ phi phàm, mặc dù không thích chuyện nam nữ, nhưng là nụ hôn đầu cùng đêm động phòng còn chưa phải để vào trong lòng, huống chi, ngay cả đại ca cũng cảm thấy tú sắc khả san, xem ra phía dưới túi da này thật sự là một mỹ nhân. Hắn môi mỏng nhẹ nhàng dán vào cánh môi mềm mại của nàng, một trong suốt đạm sắc, một thủy mật hồng phấn, Lâm Đường Hoa nhu động, cảm thấy mùi thơm trong miệng kia làm người ta muốn ngừng mà không được, vì vậy càng tiến thêm một bước tìm tòi. Hắn môi mỏng mang theo hơi lạnh, nhưng rất nhanh liền bị ấm áp của nàng bao lấy. Giống như cánh bướm trà nhẹ qua hoa tâm, giống như mây khói trêu khẽ trăng rằm, bốn cánh môi quấn lấy nhau, thản nhiên nhàn nhạt hôn, lại mang đến hô hấp càng lúc càng dồn dập. Lâm Chiêu Hy hoàn toàn ngốc lăng, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều có một dòng điện tê dại chạy qua, khiến nàng không khỏi rên nhẹ một tiếng. Mà Lâm Đường Hoa lại còn càng áp càng thấp, hai cánh tay bám lấy hai bên ghế mây vây nàng ở chính giữa. Trên người của hắn có nhàn nhạt lan hương, hương hoa lan, mặc hương, mùi mực tàu, lẫn trà hương, trên người của nàng nồng nặc đinh hương. Mùi tử đinh hương, quế hương cùng mân côi. Hương hoa hồng, Lâm Đường Hoa hôn không giống Lâm Thành Trác ngốc trệ không lưu loát, không giống Lâm Phượng Âm triền miên xâm nhập, chẳng qua là ai phủ cùng thương yêu một loại nhàn nhạt ma sát. Lâm Chiêu Hy mới đầu biểu hiện giống như quả táo xanh, sau lại dứt khoát không thèm để ý đến, thư thích nằm ở ghế mây tiếp nhận mỹ nhân trà đạp. Nàng ngẩng đầu lên hết sức đáp lại, dần dần tăng thêm lực đạo, linh xảo đầu lưỡi miêu tả hình dáng môi của hắn, tinh tế liếm láp thưởng thức, mà Lâm Đường Hoa lại đột nhiên thức tỉnh, hắn tinh tế quan sát nữ nhân trước mắt. Nàng nhắm mắt lại, mí mắt khẽ run, lông mi dày cong nhẹ nhàng bao trùm, đôi mắt hếch lên, một đôi mắt phượng mị hoặc. Hắn mắt tươi cười toan tính, quả nhiên, như thế đến gần mới có thể nhìn thấy dấu vết trên trán nàng cùng bên tóc mai, đó là vết dán của mặt nạ da người lưu lại. Lâm Đường Hoa thầm nghĩ thật là đáng tiếc kỹ thuật hôn tốt như vậy, hắn cũng thiếu chút nữa trầm luân. Hắn hé miệng, dùng lưỡi của mình hung hăng tịch quyền một phen, giống như bão táp đột nhiên lại tới tiến quân thần tốc đem lấy nàng mỗi một chiếc răng mỗi một tấc lợi cũng thật sâu trác thủ, sau đó đột nhiên rời đi. Lâm Chiêu Hy cũng như ở trong mộng mới tỉnh, nàng môi bị hôn có chút phát sưng, gò má nóng bỏng của càng thêm phiếm phấn choáng váng, chẳng qua là bộ dáng kia dù là đặt ở trên người nào cũng mê người vô cùng, một Hoa Giáp lão ẩu cũng có chút tạm được. Lâm Đường Hoa chợt cúi đầu nói. Đều là lỗi của nhi tử không nên mơ ước mẫu thân, xin mẫu thân trách phạt. Lâm Chiêu Hy hồi thần, khẽ dừng một chút nói. Không có sao, cũng may ngươi không phải là con ruột ta. Góc truyện audio.com. Thật ra thì mẫu thân chẳng qua là bị ta cường thủ hào đoạt. Hắn ngẩng đầu lên, mang bộ mặt sầu thảm vô tội đến cực điểm. Nhi tử biết mình quá mức khinh bạc đã quấy rầy mẫu thân, xin mẫu thân đem chuyện ngày hôm nay quên thôi. Lâm Chiêu Hy nhìn ánh mắt cầu xin của hắn, lăng lăng gật đầu một cái, bất thình lình thay đổi khiến nàng không kịp suy nghĩ, chỉ nhìn thấy nhẹ nhàng bạch y dường như mây bay thuận gió, trong khoảnh khắc liền vô ảnh vô tung. Ba huynh đệ lần nữa gặp mặt, Lâm Đường Hoa đem quá trình tình lược chỉ nói, nàng đúng là dịch dung rồi. Việc đã đến nước này, bình thường trình tự là, vạch trần thân phận, thẩm vấn mục đích nghiêm hình tra khảo ném vào hoang sơn lão Lâm một phen. Nhưng là không biết Lâm Chiêu Hy là mệnh khổ hay là tốt số, gặp được Lâm Đường Hoa quen mặt giả tiên cùng Lâm Phượng Âm thích gây chuyện chơi đùa, hai người bọn họ quỷ kế đa đoan, Lâm Thành Trác vốn có lòng thương hương tiếc ngọc cũng không làm gì được hai so với một số ít phục tùng đa số, bọn họ quyết định đối với Lâm Chiêu Hy tiến hành một phen đùa giỡn để cho nàng mất hết mặt mũi biết khó mà lui. Ai nha, người nói tam thiếu gia nhà chúng ta ngày ngày hướng nơi trăng hoa cuối hẻm mà đi tổng cộng cũng chỉ là những thứ ấy, nếm một lần là mới, mấy lần còn có cái gì ý tứ sao? Một thị tỳ bưng chậu đồng, hiển nhiên là mới vừa từ phòng của Lâm Phượng Âm đi ra. Một thị tỳ khác che mặt nói, người ái mộ tam thiếu gia, ngược lại hỏi một chút hắn tại sao nhìn không thấy tiểu nương tử ngươi sao? Ai nha ghét, người đối với đại thiếu gia tình hữu độc chung, còn đối với nhị thiếu gia cúng bái khuynh đảo thật không biết cô nương ra sao giống như ngươi hoa tâm như vậy. Tốt lắm, ta hoa tâm thì ta hoa tâm. Mới vừa rồi tam thiếu gia đối chúng ta đề cử chỗ đó, muốn hay không đi xem một chút. Thị tỳ bưng bồn đột nhiên dừng lại, nhìn một chút bốn phía xác định không người nào mới nói tiếp. Người cũng không nên nói loạn với người khác, người yên tâm, chuyện này bảo đảm liền hai người chúng ta biết. Tam thiếu gia nói nơi trăng hoa mới mở thanh phong các bên trong nam quan một người so với một người tuấn tú. Bây giờ chúng ta đều không làm nhiệm vụ, đi nhìn một chút được không? Hảo hảo hảo, này nữ nhân đi dạo kỹ viện mới là lần đầu. Hai thị tỳ ngươi một lời ta một câu bỏ đi, lưu lại Lâm Chiêu Hy từ phía sau cây nhô đầu ra, nàng như có điều suy nghĩ nhìn một chút phòng của Lâm Phượng Âm, khóe miệng khơi mào một tia cười trộm, thật là tin tức hợp ý nàng a, kết quả là, để tránh sự việc bại lộ, nàng chuẩn bị một cách vô cùng kỹ lưỡng. Đầu tiên là thông báo các nô tài nàng muốn tu luyện 3 canh giờ không cần tự tiện quấy rầy, hai là phái người thông báo ba nhi tử buổi tối không thể cùng dùng bữa chung rồi. Vạn sự sẵn sàng, Đông Phong chính là nàng đối với chuyện mới mẻ mãnh liệt khát vọng. Nàng tháo bỏ mặt nạ dịch dung, đổi thanh sam nam bào tiện tay cầm lệnh nào Lâm chủ mẫu ban phát nghênh ngang tiêu sái ra khỏi Lâm gia. Nàng mặc lục y bào thanh xuân tươi đẹp phơi phới, tay cầm chiếc phiến chậm rãi phe phẩy, hơi có chút vị đắc ý của quý công tử. Thanh phong các, thật là bách truyền thiên hồi. Trăm lần nghĩ ngợi, nàng không biết hỏi bao nhiêu tiểu cô nương mới hỏi thăm được chỗ này, sau đó những thứ kia hàm tình mạch mạch. Tần tình đưa tình, nữ tử liền đối với hắn cười mắng, lưu manh, nàng nheo mắt lại, đi vào nam quan kỹ viện, góc chuyện audio.com, vừa vào cửa chỉ thấy tay áo hồng tay áo xanh biết tay áo tím một đoàn đi lên, chính là kia nùng trang diễm mạt. Trang điểm đậm, tú bà chói lọi cười tiến lên lôi lôi kéo kéo tay không an phận nắm tay nàng nói. Vị tiểu ca này thật là ngọc diện lang quân, thiên nhân chi tư a, nàng một mặt né tránh một mặt lấy quạt che mặt sắc cười nói. Quá khen, không biết quý điếm đầu bài năm vừa mới bao nhiêu, nhưng là phong lưu phóng khoáng. Tiểu thụ, thái độ, ta phẩm vị nhưng là rất cao a, tú bà nhe răng cười to, nói. Chúng ta nơi này đầy đủ mọi thứ, bất kể là thần thú, hay là dã thú, bảo đảm để cho công tử, khắc cốt có một muốn hai, chấm, vừa nói liền nghênh nàng lên lầu đẩy thẳng vào một gian phòng hảo hạng. Lâm Chiêu Hy đứng lại, chỉ thấy dưới ánh nến, màn chướng hồng gấp xếp, hình dáng kỳ tú giai nhân nghiêng tựa tại trên giường áo nửa thân trần mờ mờ ảo ảo. Nước miếng 3000 trượng, tựa thác nước nàng nuốt một ngụm nước bọt nho nhã lễ độ nói. Vị này tiểu ca tại hạ Lâm Siêu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ân, nam quan kia trả lời thật là, một tiếng này chạy dài xa xa làm người ta tê dại. Tiểu ca bất tiện nhiều lời vậy thì động thủ bất động khẩu. Dứt lời, nàng lập tức thoát ngoại sam lao thẳng tới bên trong. À thế nào lại là ngươi? Một hồi điên cuồng la, Lâm Chiêu Hy chợt từ trên giường ngồi dậy, thân bị ngăn cản kinh ngạc không dứt. Kia nằm nghiêng ở trên giường Mỹ Nam chính là Lâm Phượng Âm, hắn quần áo mặc nửa trước ngực xuân quang đại lộ, bóng loáng da thịt mơ hồ phơi bày, hắn mắt phượng tà mị nhíu lại cười nói. Mẫu thân không biết tam nhi ta cũng đoạn tụ phân đào sao? Đoạn tụ phân đào, dùng ám chỉ tình yêu nam nam, bắt nguồn từ tích xưa của Trung Quốc. Đoạn tụ xuất phát từ chuyện Hán Ai Đế cùng Sùng Thần Đồng Hiền, còn phân đào, xuất phát từ chuyện Vệ Linh Công cùng Nam Sùng Di Tử Hà. Cách chương.